Xê Đại Thừa. Sau khi lập được nhiều công hạnh và tạo được nhiều công đức rồi, thì nên bước chân vào ngưỡng cửa Đại Thừa. Người tu ở cấp này phải hành tròn tiên đạo và Phật đạo. Đây là những nghĩa vụ nặng nề mặt về mặt luyện tâm pháp, gân thần định trí để cầu nguyện cho bá tánh nhân sanh một cách hữu hiệu hơn. Thứ tư, tiên đạo. Khi lên cấp này, hành giả phải cung kính và luyện tập công phu tứ thời mỗi ngày, phải hồi hướng công đức và dùng thần lực tư tưởng thiện lành để cải hóa nhân tâm, chuyển hướng cuộc đời ra khỏi mọi khổ ải do ngã chấp của con người tạo ra. Thứ năm, Phật đạo. Ở cách này, hành giả phải thường xuyên tham thiền nhập định để đi đến chỗ huyền đồng cùng đại ngã, giải hết mọi khổ ải trầm luân, trực tiếp thông công cùng Thượng Đế để cầu rỗi bất tội tình đến nhân sanh, đồng thời cũng được đầy đủ năng lực huệ trí để lèo lái con thuyền nhân loại về nơi bến giác. Muốn hoàn tất tốt hai nghĩa vụ này, hành giả cần phải lập hạnh vô vi để hành thiên đạo Đại Thừa. Đức Lão Tử trong một đàn cơ ở hội thánh Chiên Thiên đã dạy về hạnh vô vi như sau. Vô vi là làm và làm rất nhiều cho lợi ích nhân sanh, cho đại đạo, nhưng không hay mình đã làm và không có ý cầu cạnh vụ lợi, dù cầu cạnh trong hình thức đạo đức, dù vụ lợi trong ân sủng thiêng liêng, thế mới gọi là vô vi, nhi vô bất vi, nghĩa là không làm mà không có cái chi là không làm. Làm nhưng không trái đạo tự nhiên, không làm để khoe khoang, để được người tán tụng, để cùng cầu danh vụ lợi riêng tư, ấy mới thật là làm. Cái làm thuận tùng thiên đạo, tóm lại, tất cả những việc làm không kể công, không cầu danh, không háo thắng nhất thời, từ mỗi cá nhân tín đồ, môn tăng góp lại thành một khối công đức duy nhất, ấy gọi là vô vi phần cụ thể đó vậy. Thánh huấn hiệp tiễn. Còn thiên đạo là gì? Chúng ta hãy lắng nghe Đức Như Ý Đạo Thoàn Chân Nhân dạy. Kìa, trên trời đất bao la che chở, không vì kẻ ác, không vì người thiện, không vì sự kính yêu của vạn loại, cũng không vì sự ghét ghen của vật nào, vẫn xuân hạ thu đông, vẫn mưa hòa gió thuận, cho cây cỏ xanh tươi, non sông đẹp đẽ, nên loại an vui hạnh phúc. Thiên đạo là như vậy. Người hành giả quyết tâm học chánh pháp Đại Thừa là có sứ mạng cao cả để thực hành thiên đạo trong xã hội. Thánh giáo sưu tập. Tuy ngũ chi được chia thành năm lớp từ thấp đến cao, hoặc được phân thành ba phẩm tiểu trung Đại Thừa như vậy, nhưng đó không phải là lý do buộc hành giả phải mất thời gian leo từ bậc hay từ phẩm một, mà hành giả có thể leo một lúc năm bậc cũng được, nếu có đủ ý chí và sắp xếp được hoàn cảnh gia đình ổn thỏa. Nghĩa là trong lúc còn ở phẩm trung thừa, tức đang hành thế đạo, gồm nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, nhưng hành giả vẫn có thể thọ pháp và tập luyện công phu lần lần, hoặc sau khi đã bước vào hàng tiên đạo, Phật đạo, nặng việc hành pháp, nhưng vẫn phải tiếp tục điều hành cơ đạo. Sự phân chia chỉ có tính cách làm ranh mức để hành giả theo đó mà kiểm điểm mức tu tiến của mình thôi. Thế thì tu sửa thân tâm, không làm điều ác mới chỉ là mặt tiêu cực, phụng sự tha nhân mới là mặt tích cực của đạo đức người cao đài. Ở cấp tiểu thừa, người tín hữu cao đài chỉ có bổn phận đối với gia đình và đồng bào, quốc dân trong xứ. Nhưng lên đến cấp trung thừa, tinh thần phục vụ của họ phải mở rộng ra đến toàn cả nhân loại năm châu. Và khi lên đến đại thừa, thì là người cao đài phải bao la với lòng trời, thênh thang bao quát, phục vụ muôn loài, như Đức Bồ Tát hằng nhắc nhở. Chư hiền đệ muội là hiện thân của Đấng Chí Tôn của Đại Đạo, thì nên thể hiện phong thái của Thầy của Đạo, của hàng tiên Phật, Thánh Thần, lấy lượng từ bi, tu thân hành đạo. Chư hiền đệ muội có bao giờ cầu nguyện cho mình đủ dạ từ bi để sẻ chia, thông cảm, xử sự với tha nhân như Đức Chí Tôn đối với chư hiền đệ muội không? Bần đạo nhận thấy ít có như vậy lắm, vì không lưu ý điểm quan trọng đó mới phát sinh những bất đồng lẫn nhau. Thánh giáo sưu tập 12 tháng 11 1970. Vấn đề là phải thực hành, phải tập rèn tu sửa mỗi ngày, chứ không thể chỉ nói suông. Vì thế mà Đức Bồ Tát đã dạy tiếp: đã tự nhủ con trời tá thế, dụng phép màu phổ tế quần linh, thì toan tu sửa thân mình, cho nên thánh thiện nhược vinh chẳng màng. Rạng danh một cõi đạo vàng. Thánh giáo sưu tập 12 tháng 11 1970. Hoặc: nhiều năm vào đạo quyết theo thầy, mà chữa dồi trao một kiếp này. Dầu Phật Thánh Tiên dùng diệu pháp, khó dùng giải nghiệp khách trần ai. Thánh giáo sưu tập 27 tháng 6 1965. Sau đây là lời của Đức Chí Tôn vừa than thở vừa báo động cho con cái ngài phải gấp rút trao dồi đạo đức cho kịp ngài hữu dụng. Một ngày tới đây, nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ nơi này được nhân vật khắp hoàn cầu sẽ đến cùng các con mà cầu đạo, hỏi đạo. Nhưng các con chưa được mấy đứa đắc chân quyền, nếu các con không làm được thánh, khó mong hóa độ người đời. Nếu đem tài đem sức ra mà tranh, thì các con phải thua xa mọi người, làm sao họ phục được. Các con có hơn chăng là nhờ đạo đức, mà đạo đức không cao dồi thì làm sao hoàn thành sứ mạng. Thánh giáo sưu tập. Vì nhu cầu đạo đức cần thiết như vậy, nên Đức Bồ Tát mới nghiêm túc khẳng định: nếu hiểu đạo mà không tu thân là người trốn trách nhiệm. Nhưng muốn có một phẩm hạnh cao trỗi như vậy, người cao đài phải tu sửa như thế nào? Chương 2.